Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Thuê. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia suy nghĩ một ngày cuối cùng mới nghĩ ra được cái gọi là chiến thuật. Thật sự là không thể nói có bao nhiêu cao cấp. Thậm chí trong đó tràn ngập dày đặc ấu trĩ cùng điều ti hương vị. Bởi vì thứ này tính toán chính là dùng ném vôi sống phấn thủ đoạn, mê hoặc mân bộ lạc nữ chiến sĩ đôi mắt sau, đánh hôn mê lúc sau sau đó kéo đi. Tuy rằng đối với này đó đàn bà đôi mắt sẽ có tạm thời thương tổn, nhưng là chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng nói, kéo đi xuống lúc sau đúng lúc dùng đậu nành du rửa sạch hạ đôi mắt, vẫn là sẽ không tạo thành bao lớn di chứng. Đậu nành du liên quân trung ít nhất mang theo có hơn 10 cái bình. Vôi phấn Ngưu lão gia tùy thân không gian chung cũng có thượng trăm cân nhiều. Đến nỗi vì cái gì Ngưu lão gia tùy thân không gian chung còn mang theo vôi phấn loại đồ vật này. Thứ này rốt cuộc lòng mang suy nghĩ như thế nào? Điểm này liền không cần đi nghiên cứu kỹ. Toàn bộ kế hoạch thoạt nhìn thỏa thỏa thuần thiên nhiên. Vô ô nhiễm môi trường. Sẽ không thương tổn đối phương thân thể. Càng sẽ không ảnh hưởng lúc sau sử dụng thể nghiệm có mộc có. Nhưng là nếu muốn thành công thực thi cái này kế hoạch, vẫn là có tương đương thao tác khó khăn. Đầu tiên, mân bộ lạc có thể cùng tốn bộ lạc chinh chiến như vậy lớn lên thời gian không rơi hạ phong. Liền rất có thể nói minh các nàng cường đại thực lực. Những người này ở trong chiến đấu cũng sẽ không giống cái ngốc tử giống nhau. Đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý Ngưu lão gia thủ hạ quang côn nhóm, tùy ý đối với các nàng ném vôi bao. Nếu muốn các nàng thủ vững bất động, Ngưu lão gia phỏng chừng sợ là chỉ có ở tiến công các nàng kia tà vẹt tường phòng tuyến khi, các nàng mới có tử chiến không lùi lý do. Chính là cứ như vậy lại có tân vấn đề. Đó chính là đối mặt những cái đó biêu hãn nữ nhân điên cuồng phản kích. Tiến công bộ đội nên như thế nào phòng hộ hảo tự mình? Nếu người không có bắt được, ngược lại chính mình tiến công bộ đội thương vong thảm trọng, kiêng Ngưu lão gia liền tương đương chi xấu hổ. Đối này, Ngưu lão gia lại một phen kế hoạch lúc sau. Tính toán đem Ngưu lão gia bộ binh phương trận tạm thời thay đổi một chút. Đem sở hữu đao thuẫn thủ, cải trang thành phòng hộ năng lực càng cường trọng trang bộ binh. Trừ lần đó ra, hắn còn tính toán đem tân thu hoạch 5 tên cường hãn tay đấm, tăng thêm tiến phương trận chung làm phòng ngự trung tâm sử dụng. Mặt khác còn có mấu chốt tính một chút, về chiến đấu khi hướng gió vấn đề. Mân bộ lạc vị trí trước mắt ở vào chiến trường thiên phương bắc hướng. Hơn nữa làm người tương đương bất đắc dĩ chính là, trừ bỏ trước mắt cái này phương hướng bên ngoài, mặt khác mấy cái phương hướng bởi vì địa thế ảnh hưởng, căn bản là vô pháp phát động quy mô trở lên công kích. Nói như vậy vấn đề liền tới rồi. Mấy ngày nay thời gian, mỗi ngày núi rừng gian thổi qua gió núi, đều là từ gió bắc quát tới thiên gió bắc. Nói cách khác, loại này thời tiết hạ ném văng ra vôi bao rách nát lúc sau, đầy trời vôi phấn đến lúc đó sẽ chỉ là bị gió núi quát trở về, lộng tới người một nhà diện mạo thượng. Đến lúc đó việc vui có thể to lắm. Đối với cái này muốn mệnh vấn đề, Ngưu lão gia đứng ở trống trải sao trời dưới nâng lên đầu, hết sức chăm chú quan sát nửa ngày tinh tượng, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Xem không hiểu, cuối cùng Ngưu lão gia vẫn là cắn sau răng cấm làm ra quyết định. Trước làm tốt hết thầy chuẩn bị công tác lại nói. Đến nỗi này đó mân bộ lạc đàn bà có thể hay không thoát ly khổ hải, cuối cùng cùng thủ hạ quang côn nhóm quá thượng không biết xấu hổ hạnh phúc sinh hoạt, liền nhìn đến thời điểm có thể hay không chờ đến thích hợp đặc chủng tác chiến thiên nam phong làm ra sau khi quyết định. Ngưu lão gia lúc này mới phát hiện thời gian đã khuya. Bởi vì ở vào giao chiến trạng thái nguyên nhân, tốn bộ lạc nữ chiến sĩ cùng Ngưu lão gia thủ hạ liên quân chiến sĩ đều đã chịu nghiêm khắc cảnh cáo. Tại đây đoạn thời gian, nghiêm cấm kia gì đổi trứng chim ác liệt tình huống phát sinh. Cho nên đến lúc này, hai quân bên trong trừ bỏ tất yếu cảnh giới lực lượng, người khác đã sớm là đã ngủ hạ thật lâu. Bởi vì phía trước suy xét nhập thần, Ngưu lão gia nghiêm cấm thủ hạ thổ hóa nhóm quấy rầy chính mình. Cho nên đến lúc này liền cơm chiều đều không có ăn qua. Vì thế Ngưu lão gia xoa đói khát cái bụng, hướng về cắm trại mà đi đến. Tính toán tùy tiện tìm được thứ gì lừa gạt một đốn lúc sau. Liền nắm chặt thời gian ngủ hạ, làm tốt ngày mai phức tạp công tác nghỉ ngơi dưỡng sức. Nương đầy trời tinh quang, còn có che kín lửa trại đôi ánh lửa. Ngưu lão gia đến liên quân cắm trại mà trung tâm vị trí. Hắn chuyên dụng doanh trướng đã bị thủ hạ sớm dựng tránh ra. Hơn nữa ở doanh trướng trước, dâng lên một đống thiêu vượng vượng lửa trại. Chỉ là làm Ngưu lão gia cảm thấy có chút kinh ngạc chính là năm cái hắc hùng tráng hán ngồi xổm ngồi ở lửa trại bên, mỗi một tay trung phủng một cái thật lớn chén gỗ, chính hồng hộc uống chén gỗ chung nước đường, uống kia kêu một cái cao hưng phấn chấn. Ngưu lão gia, người đã trở lại a? Cầm đầu tráng hán đang nghe tới rồi bước chân lúc sau, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, phát hiện là chính mình huynh đệ tân chủ nhân lúc sau, vội vàng ra tiếng chào hỏi. Còn lại bốn người nghe vậy sau, cũng là vội vàng nâng lên đầu, đối với Ngưu lão gia lộ ra hàm hậu tươi cười. Này năm chương có 8, 9 phần tương tự khuôn mặt chủ nhân, dứt khoát chính là mấy ngày hôm trước thời gian chung, bị tốn bộ lạc nữ chiến sĩ nhóm vây công, cuối cùng bị phóng phiên 5 tên cường tráng tráng hán. Ngày đó cùng tốn bộ lạc vu đạt thành hợp tác hiệp nghị lúc sau, Ngưu lão gia thừa dịp đối phương tâm tình không tồi, thử dùng 5 đem chảm cốt thái đao giá cả, thay cho này 5 tên lục cấp đồ đằng chiến sĩ. Lúc ấy tốn bộ lạc vu không có cự tuyệt, cũng không có minh xác phản đối. Cuối cùng ở Ngưu lão gia lại lần nữa tăng thêm 5 đàn thiêu đao từ dưới tình huống, thành công làm này 5 tên tráng hán thoát ly bị chém đứt 2 chân. Cuối cùng trở thành tốn bộ lạc chuyên dụng lai giống công cụ khổ bức kết cục. Sau đó, này 5 tên thô hóa liền ở Ngưu lão gia thuê hạ, trở thành mới tinh gia lò cường lực tay đấm. Hơn nữa, sắp ở Ngưu lão gia kế tiếp trong kế hoạch, sắm vai tương đương quan trọng nhân vật. Bọn họ cùng Ngưu lão gia đạt thành thuê giá cả, đó chính là Ngưu lão gia ở mỗi tháng yêu cầu hướng bọn họ mỗi người cung cấp đại bạch thỏ kẹo sữa 100 viên, 1 cân trang 1 bao đường trắng 20 bao. Đến nỗi vì cái gì tiền công là mấy thứ này, ai kêu này lại là 5 cái trầm mê với đồ ngọt vô pháp tự kềm chế kỳ ba. Thứ này không phải không có ác ý đoán rằng, trong truyền thuyết núi rừng trung hắc hùng yêu thích mật ong này đó đồ ngọt. Này mấy cái hình thể gần như với hắc hùng giống nhau thô hóa, có lẽ đã chịu tương đương ảnh hưởng cũng nói không chừng. Ngưu lão gia nhớ rõ lúc trước mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, đối mặt cự nham bộ lạc uy hiếp, lúc ấy từ quanh thân bộ lạc kéo người lại đây chạm bãi. Khi đó một bao đường trắng đều có thể đổi đến 20 cái đồ đằng chiến sĩ ra ngựa. Đối lập lên cái này giá cả, thuê này mấy cái thô hóa giá cả đều đã coi như là giá trên trời. Bất quá Ngưu lão gia suy xét một phen lúc sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Qua loa gặm khối đun nóng sau thịt than lúc sau, Ngưu lão gia chui vào lều trại sau ngã đầu liền ngủ. Đi vào giấc ngủ trước, nghe lều trại ngoại vang dội cạch miệng thanh âm, Ngưu lão gia chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Tính, này 5 cái thô hóa quý là quý điểm, có thể phái được với điểm công dụng liền hảo. Lúc sau liền hoàn toàn ngủ chết, thứ này căn bản là chưa từng nghĩ tới, nếu là hiện đại vị diện các lớn nhỏ thế lực, nếu là đã biết hắn dùng mỗi tháng bất quá 200 khối hoa quốc tệ giá, liền thuê 5 cái siêu phàm cấp bậc cao thủ làm trâu làm ngựa, sợ là cắn chết tâm tư của hắn đều có. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.